Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3306, sóng gió nổi lên, Phượng Hoàng Thần Triều. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị mời đứng lên. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn nâng lên, hơi hơi ôm quyền, sau đó hướng phía dưới mọi người cúi đầu. Văn không lấy bút luận thế, võ không lấy có thể áp lực. Tô Mỗ có tài đức gì, nhường chư vị phí sức như thế. Nhìn một màn này, lại nghe lấy Tô Hàn lời nói, đứng tại bốn phía những tán tu kia, đều là vẻ mặt đỏ lên, kích động không được. Thụ sủng nhược kinh, cơ hồ đã không thể hình tha cho bọn họ. Bọn hắn có thể để xây dựng pho tượng kia, cũng đủ để chứng minh bọn hắn đối Tô Hàn sùng kính. Người nào cũng không nghĩ tới, tại pho tượng kia tu kiến ra tới trước tiên, vị này trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thần Chủ, liền tự mình hiện thân. Hơn nữa, còn là như thế thân hòa. Thoạt nhìn tựa như lão hữu, không có bất kỳ cái gì uy nghiêm tồn tại. Nhưng càng như vậy, bọn hắn thì càng xúc động. Thánh triều liên minh hủy diệt, Phượng Hoàng làm thiên, chúng ta tự phát mà đi, lại sao có thể tiếp nhận thần chủ như thế đại lễ. Gào thét bên trong, chúng đầu người sọ, thấp hơn. Chư vị mau mau mời đứng lên, Tô Hàn bàn tay vung lên, có một cỗ nhu hòa lực lượng, đem tất cả mọi người nâng, mạnh mẽ đứng lên. Này loại lực lượng kinh người, lần nữa lệnh những tu sĩ này thấy rung động. Ta Phượng Hoàng Thánh Triều, bất luận tu vi mạnh yếu, bất luận thân phận cao thấp, luôn luôn đều không chủ trương quỳ xuống. Tô Hàn nhìn những tu sĩ này, lại nói, người ta tuy có tu vi khác biệt, lại không phân biệt giàu nghèo, nhìn thấy bản tôn, các ngươi có khả năng hành lễ, nhưng không cần quỳ xuống. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, không lạy trời, chỉ bái phụ mẫu. Mong rằng chư vị ghi khắc. Chúng ta, tuân thần chủ chi ngôn, mọi người gào thét. Có rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ, tỷ như tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh này chút, giờ phút này kích động đều muốn khóc. Tâm cảnh của bọn hắn cũng không kém, nhưng đối mặt Tô Hàn bực này cấp bậc nhân vật, vẫn là không che giấu được trong lòng cái kia phần rung động. Qua một thời gian ngắn, Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ lần nữa thu lấy chiến binh, chư vị nếu là nguyện ý, có thể đi thử xem. Tô Hàn mỉm cười, sau đó lần nữa ôm quyền. Như thế, bản tôn xin cáo từ trước. Cung tiễn thần chủ, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 23 năm 78, ngày 18 tháng 3. Trung đẳng tinh vực lớn nhất pho tượng, tu kiến hoàn tất. Vô số người, theo bốn phương tám hướng chạy đến, tựa như triều thánh, muốn chiêm ngưỡng. Mỗi một cái thấy pho tượng kia người, không cảm thấy rung động. Như đặt ở dĩ vãng. Người đại thánh triều sừng sững thời điểm, tuyệt đối không ai sẽ bỏ mặc như thế một tòa pho tượng tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, nó liền còn tại đó, không người dám động. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 23 năm 78, ngày 19 tháng 3. Phượng Hoàng Thánh Triều chính thức tuyên cáo thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, Phượng Hoàng Thánh Triều lại lần nữa tấn thăng, triệt để đổi tên là Phượng Hoàng Thần Triều. Tin tức này vừa ra, trung đẳng tinh vực chấn động. Từ trước tới nay, trung đẳng tinh vực cao nhất thế lực đẳng cấp, cũng bất quá là thánh triều mà thôi. Có thể hiện tại, lại là xuất hiện một tòa thần triều. Tòa thứ nhất thần triều, cũng là mạnh nhất một tòa thần triều. Phượng Hoàng Thần Chủ, dùng vô thượng oai, hao tốn vẻn vẹn không đến trăm năm thời gian, đem một tòa linh triều, mang dẫn tới thần triều. Này, đã không thể dùng truyền kỳ để hình dung, bất kỳ chữ. Đều không thể thuyết minh Phượng Hoàng Thần Chủ bốn chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phong hoa tuyệt đại, lóa mắt vô cùng, giống là chân chính thần linh rơi xuống thế gian, phát động gió lốc. Mà Phượng Hoàng Thần Triều tuyên bố tấn thăng về sau, lại là truyền ra cái thứ hai tin tức. Thần Chủ đăng cơ đại điển sẽ tại sau nửa tháng cử hành. Đến lúc đó, tất cả mọi người cũng có thể tới tham quan, nghe nói sao? Phượng Hoàng Thần Chủ đăng cơ đại điển, ổn định ở ngày 18 tháng 4. Dĩ nhiên nghe nói, tin tức này đã truyền khắp thiên hạ, sợ là hiếm có không biết. Thần Chủ đăng cơ đại điển A, toàn bộ trung đẳng tinh vực mạnh nhất tồn tại, sợ là cái kia thịnh hội, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt chứ. Nhất định phải đi nhìn một chút, ha ha ha, này có thể so sánh kia cái gì tán tu tranh đoạt chiến, đế tử vinh dự chiến loại hình, hiếu thắng rất nhiều. Tuy nói ngày sau khả năng còn sẽ có tân thần chủ xuất hiện, Nhưng Phượng Hoàng thần chủ nơi này, dù sao cũng là trung đẳng tinh vực từ trước tới nay đời thứ nhất, quy mô khẳng định nhỏ không đi nơi nào. Giống như đăng cơ đại điển tổ chức địa phương, ngay tại Phượng Hoàng thành phía trước đất trống bên trên, ở trong đó tích rất lớn, lại là mai táng rất nhiều người thi cốt, cũng không biết bọn họ có phải hay không có thâm ý khác. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a, từ xưa đến nay, không đều là như thế sao? Cũng không biết Thánh Triều Liên Minh cái kia 43 ức chiến binh, đến cùng xử trí như thế nào, này đều đã tiếp cận nửa năm trôi qua, vẫn là không có tin tức truyền ra. Dùng Phượng Hoàng thần chủ cái kia tàn nhẫn tính cách, hẳn là sẽ toàn bộ đều giết sạch a, dù sao bọn hắn có thể là tàn sát Phượng Hoàng Thánh Triều không ít chiến binh đây. Cái kia Trảm Thần Thiên Đế liền chủ trương toàn bộ diệt sát, có thể Bạch Hổ Thánh chủ đám người lại là không đành lòng, dù sao. Vậy cũng là từng đầu mạng người a, đúng vậy a, như là đã thắng, cũng thật không cần thiết giết bọn hắn, này chút chiến binh, bất quá là một chút tầng dưới chót nhất tu sĩ mà thôi, bọn họ đều là bị buộc bất đắc dĩ. Hừ, trước đó bọn hắn cười lạnh thời điểm, có thể không nhìn ra cái gì bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, trung đẳng tinh vực, phố lớn ngõ nhỏ, đều đang nghị luận đăng cơ đại điển sự tình. Cổ có thánh chủ đăng cơ, đại xá thiên hạ, ban thưởng vô tận. Hiện có thần chủ xuất hiện, cũng không thông báo là hạng gì tràng diện. Tóm lại, cơ hồ không người muốn ý bỏ lỡ trận này thịnh hội. Phượng Hoàng thành trước đó đất trống rất lớn, lúc ấy Thánh Triều Liên Minh 50 ức chiến binh đều có thể đủ trang mờ. Nhưng tại đăng cơ đại điển trước nửa tháng, nơi đó liền đã kín người hết chỗ. Trung đẳng tinh vực tu sĩ, rất nhiều, về số lượng đều không thể đếm hết được. Lại không nói toàn bộ đều đi tới Phượng Hoàng thành nơi này. Dù cho vẻn vẹn 1/10, liền đã so với lúc trước Thánh Triều Liên Minh chiến binh, nhiều quá nhiều. Cái kia mảnh đất trống bên trên, rất nhiều tu sĩ đứng thẳng, thanh âm nói chuyện không lớn, lại là truyền ra vù vù, tựa như gió lốc. Bởi vậy rõ ràng, đến cùng là tới bao nhiêu người. Cứ việc đã sớm dự liệu được, thật là phát sinh thời điểm, phụ trách đăng cơ đại điển Liên Ngọc Trạch cùng Hồ Tước đám người, vẫn như cũ là vì này mà thấy rung động. Liên Ngọc Trạch còn dễ nói một chút, dù sao đã thường thấy đại tràng diện. Nhưng Hồ Tước liền không đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Tô Hàn theo nô lệ thị trường trong tay mua lại thời điểm, Hồ Tước cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, một ngày kia, Tô Hàn sẽ ở vào cao như thế vị trí. Khi đó Tô Hàn, chẳng qua là một cái nhỏ tiểu tán tu mà thôi a. Hồi trở lại nhớ ngày đó, nhìn lại một chút hiện tại. Hồ Tước thật sự có loại hốt hoảng cảm giác nằm mộng. Hắn tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên trong, cũng không có mạnh cỡ nào. Có thể không thể không thừa nhận, tại trung đẳng tinh vực nơi này, Hồ Tước liền là Phượng Hoàng Thánh Triều đại trưởng lão. Cho dù là một chút đại cường giả, đối với hắn đều là bảo trì tôn kính. Phượng Hoàng Thánh Triều rất nhiều chuyện, đều bị hắn xử lý vô cùng tốt, cũng không thua gì lúc trước Liên Ngọc Trạch. Ta Hồ Tước. Thế mà cũng có thể tại sinh thời, thân cư như thế cao vị. Mỗi một ngày, Hồ Tước đều sẽ đứng tại trên tường thành, quan sát cái kia như là nước lũ thân ảnh. Mà mỗi một lần xem, hắn đều sẽ cảm thán như thế. Nói câu tục một điểm, hắn lòng hư vinh, thật chính là đạt được thật to thỏa mãn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.